ép yêu 100 ngày, mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày. Chương 404, hắn vì uống nhầm một ánh mắt yêu cô suốt cuộc đời. 4. Gocchuyenaudio.com. Một khắc đó, trong đầu hắn giống như bị quỷ thần sai khiến, liền đột nhiên nghĩ đến lúc Lục Bán Thành hỏi hắn vào buổi sáng sau khi hắn giật sợi dây chuyền trên cổ cô. Anh thích chị dâu sao? Đến lúc này, hắn mới biết nên trả lời Lục Bán Thành như thế nào. Không phải là thích mà là yêu tha thiết. Tiểu phiền toái đã lặng lẽ đi vào hắn, lúc hắn không hề hay biết cô lúc này lại đi vào huyết mạch của hắn. Tình cảm mà hắn dành cho cô không chỉ là hạnh phúc khi có được mà là chân thành đến nỗi ghi lòng tạc giả. Đối với hắn mà nói, tiểu phiền toái không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có duy nhất. Uống nhầm một ánh mắt tương tư cả một đời. Ý thức của hắn tỉnh táo lại, không chống đỡ được bao lâu lại mơ mơ màng màng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng não của hắn đã làm việc không nổi nữa, bên miệng chỉ có thể nói một câu. Không phải thích mà là yêu tha thiết. Hắn không biết mình đã nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần, lúc ẩn lúc hiện, có cảm giác như người khác đang nhấc hắn lên. Hắn không biết mình đang sợ cái gì, chỉ luôn cảm thấy không vững vàng, giống như là bị nhấc lên, hắn và cô sẽ không gặp lại nữa, dưới tình thế cấp bách liền hoang mang nắm lấy cổ tay cô. Chỉ có thể dùng sức nắm tay cô, tâm tình hoảng loạn của hắn mới có thể cảm thấy yên ổn. Ý thức của Cố Dư Sinh chưa bao giờ tiêu tan, hắn biết mình đến bệnh viện cũng không muốn buông tay cô ra, cũng biết có người muốn hắn buông tay cô ra, nhưng hắn cố chấp không buông, mãi đến lúc cuối cùng bác sĩ đành bất đắc dĩ cho cô vào phòng cấp cứu cùng hắn. Mặc dù hắn không còn sức mở mắt cũng không nói chuyện nổi nhưng hắn biết mình bị chích ống tiêm vào người, cũng biết một ekip vây quanh hắn làm việc rất lâu, cầm các loại máy móc kiểm tra cơ thể hắn. Khi hắn mệt đến sắp không chịu được nữa, cuối cùng xung quanh lại trở nên yên tĩnh, hắn bị đẩy vào một phòng, có y tá vừa kiểm tra nước biển cho hắn, vừa nói những chuyện tiểu phiền toái cần phải chú ý. Sau khi y tá đi, bên tai hắn lại trở nên yên tĩnh. Tai của tiểu phiền toái còn đang bị hắn nắm chặt, cô ngồi yên tĩnh bên cạnh hắn, trực giác nói cho hắn biết cô đang nhìn hắn. Hình như là do tác dụng của thuốc, hắn không có cách nào nói chuyện với cô, nhưng hắn vẫn không buồn ngủ. Hình như cô sợ làm ồn nên trong lúc ở bên cạnh hắn đều cẩn thận không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Ngay cả lúc cô chỉnh tốc độ truyền nước biển cho hắn, cũng yên tĩnh đến mềm nhẹ. Cô tìm hắn cả đêm, có thể cũng đã mệt mỏi rồi, đem đầu gối lên cánh tay hắn, cô thở rất nhẹ, thỉnh thoảng lại phả vào da thịt của hắn, ngứa một chút khiến tim hắn rối loạn, lại trở nên nhu mềm. Bầu không khí tốt đẹp như vậy, lại có âm thanh quấy dày không gian của bọn họ. Là tiếng điện thoại của cô reo, hình như là âm báo tin nhắn. Leng keng một hồi, liền yên tĩnh lại, cô cũng không rời đầu ra khỏi cánh tay hắn, chỉ nghe một loạt những tiếng sột soạt, hắn nghe thấy cô bấm điện thoại phát ra âm thanh cộc cộc. Không biết là ai gửi tin nhắn tới, cô nhìn thật lâu mới gõ màn hình. Cô gửi tin nhắn đi khoảng chưa tới nửa phút lại có tin hồi âm, điện thoại lại phát ra tiếng leng keng. Cách chương.